xuyên nhanh, bạch nguyệt quang của vai ác lại chết rồi. Chương 117, vì vai ác chết lần thứ tư, 06. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lẫm ngơ ngẩn, trên tay hắn vẫn còn lưu lại cảm xúc truyền tới từ lòng bàn tay thô ráp của nam nhân. Những vết chai sần trên bàn tay ấy là do cầm binh khí rèn luyện hàng ngày tạo thành. Hắn phủ tay trái lên mờ u bàn tay phải, bắt đầu mân mê. Tiêu Lẫm đang định nói thêm điều gì thì ở nơi xa bỗng truyền đến tiếng vó ngựa và cả những tiếng kinh hô. Du tướng quân, cửa nam của Bắc Tam Thành có ngoại tộc quấy rầy. Lính liên lạc quỳ một gối xuống đất, nôn nóng thông báo, thỉnh tướng quân mau chóng đến chủ trì chiến cuộc. Du Đường sửng sốt, lúc này mới nhớ ra phương Bắc đúng là hiếm khi có ngày thái bình. Cứ chưa được 10 ngày nửa tháng lại phải đánh một trận. Lần này ở cửa nam của Bắc Tam Thành lại bị quấy phá. Được, ta biết rồi. Du Đường sải bước nhảy lên lưng ngựa, nói với lính liên lạc, người hộ tống Lục Hoàng tử Điện Hạ về phủ tướng quân. Phải bảo hộ Điện Hạ an toàn. Y nhìn về phía Tiêu Lẫm. Điện Hạ, lần này thần đi, chắc phải vài ngày nữa mới có thể quay về. Nếu có chỗ nào chậm trễ, mong người thứ lỗi. Nói xong lời này, Du Đường quay đầu ngựa lại, thúc dây cương rời đi. Du tướng quân, nghe thấy tiếng Tiêu Lẫm gọi, Du Đường quay đầu, đối diện với ánh mắt có chút lo lắng của thiếu niên. Nhớ chú ý an toàn, Du Đường sửng sốt, rồi chợt nở nụ cười tươi rói. Đa tạ điện hạ quan tâm, ta đi đây. Tiêu Lẫm nhìn theo bóng lưng nam nhân thúc ngựa chạy càng lúc càng xa. Thần sắc lo lắng trên khuôn mặt hắn dần biến mất, nét mặt bỗng đượm vẻ suy tư. Sau khi quay về phủ tướng quân đơn sơ, Tiêu Lẫm bảo hạ nhân lấy ra một bàn cờ vây. Sau khi ăn xong cơm chiều thì ngồi trước bàn cờ tự đánh một mình. Hắn vẫn luôn ngồi ở đó đánh cờ một mình tới tận khuya mới dừng tay. Ánh mắt lạnh lẽo dừng trên từng quân cờ trên bàn cờ sát cục. Đột nhiên, hắn nghĩ đến chuyện gì đó, rồi cười rộ lên, thiếu niên tuấn mỹ, một tay chống đầu, một tay cầm lấy bầu rượu đặt trên bàn, dốc một hơi cạn sạch bầu rượu mạnh của phương Bắc, tự mình lẩm bẩm, du đường, người đúng thật là một quân cờ tuyệt diệu. Không uổng công hắn để cái tên phế vật kia chiếm cứ thân thể lâu như vậy để diễn cho đối phương xem. Tiêu Lẫm chống bàn đứng dậy, đi tới mép giường cởi hết trung y, bất đồng với hình tượng đĩnh bạt hắn lộ ra ban ngày. Trên cơ thể hắn bây giờ chồng chất vết thương lớn nhỏ. Trên xương quai xanh bên trái của hắn có một vết phỏng bằng bàn tay. Tuy rằng trên vết phỏng ấy đã bị vô số vết cắt bằng chủy thủ cắt nát bươm, nhưng nhìn qua tầng tầng lớp lớp vết sẹo, vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy một dấu ấn viết. Tiện cầu, Tiêu Lẫm ngã ra giường, nở nụ cười lạnh như băng. Ngày ấy ở Ô Trạch Cốc, người do Tiêu Thịnh Đế phái tới không ngừng đuổi giết hắn. Nhưng mà kẻ đầu tiên tấn công hắn lại là đám tùy tùng đi theo hầu. Bằng không hắn cũng không chật vật đến mức như vậy. Xem ra trong số thuộc hạ dưới trướng của hắn có phản đồ, phải mau chóng điều tra ra mới được. Đến nỗi người tên Du Đường kia, thật ra hắn đoán chắc chắn dù sớm hay muộn đối phương cũng sẽ đến cứu hắn. Người Du gia tính tình ngay thẳng, một lòng bảo hộ bá tánh, không có tâm tư riêng. Hơn nữa dù lão tướng quân và tả tướng xưa kia cũng có giao tình, nhưng bây giờ dù lão tướng quân đã chết trận xa trường, tả tướng cũng bị hàm oan mà chết. Nhưng dù cho cảnh còn người mất, Du Đường cũng nhất định sẽ không mặc kệ cho hắn bị Tiêu Thịnh Đế đuổi tận giết tuyệt. Hiện giờ xem ra, nước cờ này hắn đi đúng rồi. Hơn nữa, có vẻ như tên Du Đường này cũng thật tình quan tâm đến hắn. Muốn phò tá hắn lên ngôi, muốn hắn trở thành một vị minh quân trong tương lai. Nhưng Tiêu Lẫm rất rõ ràng, hắn không phải, cái tên phế vật kia mới là minh quân lòng mang thiên hà. quyền khống chế thân thể này là của hắn. Hắn muốn đổi lúc nào thì đổi. Tên phế vật kia làm sao mà thắng được hắn. Ở trong mắt hắn, chỉ có báo thù, bá tánh là cái gì? Triều chính lại là cái gì? Quốc thái dân an ư? Phồn vinh hưng thịnh ư? Những thứ đó thì liên quan quái gì đến hắn? Hắn chỉ muốn nợ máu trả máu. Muốn kẻ thù của hắn sống không bằng chết. Lúc này ở Bắc Tam Thành đang diễn ra một trận chiến cực kỳ ác liệt. Mũi tên của quân địch đã dùng hết khi gần tới cửa thành. Chúng nâng một cọc gỗ thật lớn tông vào cửa. Bá tánh cư ngụ ở Bắc Tam Thành đã được an toàn rời đi nơi khác. Trên đường phố lúc này hoang vắng, tràn ngập sát khí cao ngất. Du Đường ngồi trên lưng ngựa, thân khoác chiến giáp, tay cầm trường đao, sau lưng quân đội của Bắc Tam Thành, y rót nội lực vào thanh âm, tiếng hô vang vọng khắp nơi. Mở cửa thành, dưới mệnh lệnh của y, cổng thành cao hơn 10 mét chợt mở tung ra. Làm binh lính ngoại tộc đang tông cửa bên ngoài không kịp phòng bị, ngã nhào về phía trước. Tất cả nghe lệnh, vị tướng quân trẻ tuổi quanh thân tràn ngập sát khí, hô lớn, xông lên mở đường máu. Lần này dị tộc dám xâm phạm lãnh thổ của Bắc Cảnh của chúng ta, hãy làm cho bọn chúng có đi mà không có về. Vâng thưa tướng quân, âm thanh vang dội của mấy ngàn binh lính, vang vọng cả bầu trời đêm. Trường đao vô tình cắt qua cổ của địch nhân, Du Đường chết lặng thu hoạch sinh mệnh. Cuối cùng, chiến trường loạn đến mức không phân rõ địch ta. Chỉ nhìn thấy người mặc phục sức dị tộc là sẽ giơ đao chém tới. Máu bắn đầy người cũng không biết. Sau cùng y nghe được tiếng của người dị tộc hô rút quân. Tuy rằng là ngôn ngữ của ngoại tộc, nhưng nguyên chủ dù sao cũng đã chiến đấu ở Bắc Thành nhiều năm như vậy, nên có thể nghe hiểu được. Quân địch rút đi như thủy triều, Du Đường lúc này đã mệt đến mức thở phì phò, phải dùng đao chống mới không ngã ngồi ra đất. Nhìn tứ phía chung quanh đều là tướng sĩ nằm ngang dọc. Có quân địch cũng có quân lính của Bắc Thành, có một số người còn sống, đang rên rỉ nằm ôm vết thương, có người thậm chí không phải bị đao thương chém chết, mà là bị mọi người giẫm chết, hoặc là bị cọc gỗ đè chết. Du Đường nhắm mắt lại, quẩn quanh bên mũi là dư vị bụi đất lẫn lộn với mùi máu tươi. Đây thật sự là chiến trường tàn khốc. Ở đây, mạng người chỉ là cỏ rác. Những tướng sĩ vừa rồi còn nhiệt tình chào hỏi y, bây giờ cũng đã nằm la liệt đầy đất. Người chết thì nhiều, người sống sót lại ít. Tướng quân, nghe thấy tiếng gọi của phó tướng Triệu Lâm, Du Đường lúc này mới hoàn hồn. Quân địch rút rồi, chúng ta thắng. Tâm tình Du Đường hiện tại cũng chẳng vui vẻ gì. Y trầm giọng nói, cứu chữa người bị thương, thu dọn chiến trường, kiểm kê số binh lính còn lại. Vâng, Triệu Lâm nhận lệnh rồi rời đi. Âm thanh của hệ thống vang lên trong ý thức. Ký chủ, vừa rồi em mở chế độ miễn đau cho ngài, nhưng mà bả vai ngài bị thương rồi. Ngài phải nhớ xử lý vết thương đấy. Du Đường, ta biết rồi. Hệ thống nhìn ra được cảm xúc của Du Đường không tốt lắm, nên cẩn thận dè dặt hỏi, ký chủ, ngài có phải rất chán ghét chiến tranh không? Du Đường, Du Đường, trước kia ta cũng có diễn qua phim cổ đại rồi, nhưng hiện giờ lạc vào trong cảnh thực, ta mới chân chính hiểu được chiến tranh tàn khốc như thế nào. Du Đường, quả nhiên, được sinh ra ở thời đại hòa bình thật là tốt. Quân y băng bó vết thương cho Du Đường xong, thì dặn dò y những việc cần chú ý khi dưỡng thương. Du Đường gật đầu như giã tỏi tỏ vẻ hiểu rồi. Sau khi thay quần áo xong, y lại không yên tâm về phòng thủ của Bắc Tam Thành, lại thúc ngựa chạy dạo một vòng, xác định không có vấn đề lớn, mới quay về phòng ngủ. Có lẽ là do lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nhiều cảnh tượng đẫm máu như vậy, khiến đêm hôm ấy Du Đường nằm mộng, mơ thấy một nam nhân mặc trường bào nguyệt bạch, tay cầm trường kiếm, đứng trong một biển máu. Y ngẩng đầu nhìn thanh niên hắc y đang ngồi chễm chệ trên núi thây. Hỏi, đây đều là ngươi làm sao? Khuôn mặt thanh niên kia tuy mơ hồ, nhưng vẫn có thể làm người ta cảm giác được sát khí và tà khí ngút trời. Đúng vậy, sư tôn, hắn nói, đều là ta làm. Hắn dùng chân đá qua đá lại cái đầu của thi thể chết không nhắm mắt. Sư tôn không muốn ta giết người, nhưng ta là ma tu. Người nói xem, có thấy qua kẻ nào làm ma tu mà lại không giết người chưa? À mà chẳng phải người đã từ bỏ ta rồi sao? Bây giờ vì sao lại còn muốn tới quản việc của ta? Vì sao người còn muốn tới quản ta? Sư tôn, vì sao người còn muốn quản việc của ta? Du Đường bỗng nhiên bừng tỉnh, trái tim của y đau đớn khủng khiếp, hô hấp dồn dập, phảng phất như không thể thở được. Ha, a, ha, kéo kẹt, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một chiếc xe lăn tiến vào bên trong, mang theo cả ánh nắng của bình minh. Tiêu Lẫm lo lắng nhìn nam nhân đang ngồi trên giường, dò hỏi: "Du tướng quân, ngươi làm sao vậy?" Cách Trương